Chương 3140, 16000 năm, rất mạnh sao? Đương nhiên, lúc trước ta nói với các ngươi Trần Phong chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão xem trọng, các ngươi còn không phải không tin nguyên lai, trước đó có rất nhiều truyền ngôn, nói Trần Phong xuất thân từ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong, là Khiếu Nguyệt trưởng lão đều coi trọng nhân tài, nhưng là rất nhiều người lại căn bản không tin. Mà lại, Trần Phong tương đối đê điều, không có tận lực tại ngoại nhân trước mặt nói những cái kia Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong đệ tử, lại là hoặc có ý hoặc vô tình không có đối ngoại đề cập vấn đề này. Cho nên, rất nhiều người căn bản cũng không biết rõ Trần Phong phía sau, chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Này lúc nhìn thấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, đều là vô cùng chấn kinh. Hiên Viên Khiếu Nguyệt đi vào trên đài cao, nhìn lấy Ngư Phi Anh, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra, Ngư Phi Anh, ngươi tốt lớn uy phong á năm nay mới vừa tiến vào nội tông đệ tử, tham gia vũ hồn chắc thí, chính là quy củ mà ngươi, nói không cho bọn hắn chắc thí liền không cho bọn hắn chắc thí. Ngươi tốt gan to ai cho ngươi đảm lượng câu nói này nói lúc đi ra, Hiên Viên Khiếu Nguyệt âm thanh phi thường bình thản, nhất là sau cùng hỏi thời điểm, giống như là bình thường tra hỏi. Đồng dạng, ngữ khí thường thường không có gì lạ. Nhưng là, hắn mỗi một chữ, rơi xuống Ngư Phi Anh trong tai, nhưng đều là như là một cái tiếng sấm nổ vang. Đợi đến Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói xong sau cùng cái chữ kia, Ngư Phi Anh đã là dọa đến toàn thân như nhũn ra. Ta hắn nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, bờ môi run rẩy, cho nên ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, xem ra Hiên Viên Khiếu Nguyệt đối với Trần Phong thật sự chính là rất xem trọng, vờ ơ y ma vì hắn mà gian dạy Ngư Phi Anh trưởng lão. Không sai, đúng là đối với Trần Phong phi thường trọng thị, tự mình đến vì hắn chủ trì công đạo. Mà lúc này đây, nhưng cũng có người đầy mặt khinh thường nói ra, trọng thị nữa thì thế nào Trần Phong liền xem như lại thụ hắn coi trọng, chính mình không có cái kia thực lực, lại có thể thế nào liền xem như Hiên Viên Khiếu Nguyệt vì hắn tranh thủ tới vũ hồn khảo nghiệm cơ hội, còn không phải sẽ để cho hắn thể diện mờ tờ hết người nói chuyện, chính là tiền trạm tại biên tinh vũ bên cạnh cái kia áo lam cao gầy trung niên. Bên cạnh hắn áo đen mập mạp trịnh trọng chút đầu, đồng ý nói ra, tam ca, ngươi nói một chút đều không sai. Muốn ta nói nha hắn miết miệng. Khinh thường nói ra, cái này Trần Phong, còn không bằng liền không khảo nghiệm, không chắc thi tốt xấu còn có thể lưu lại một tia mặt mũi. Khảo nghiệm, cái kia càng là sẽ trực tiếp bị chúng ta biên tinh vũ sư huynh đánh mặt ra đây chẳng phải là càng thêm không nể mặt hai người liếc nhau, đều là phát ra một trận cười to. Này lúc, Trần Phong trên đài nghe thấy tiếng cười của bọn hắn, nhìn thật sâu bọn hắn một chút, trong ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt hơi không kiên nhẫn nhìn lấy Ngư Phi Anh. Nói ra, ngươi cái gì ngươi, cút qua một bên, chờ Trần Phong thi kiểm tra xong lại đến thu thập ngươi đúng, đúng. Ngư Phi Anh như được đại xá, tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Nhưng nhìn hướng Trần Phong trong ánh mắt, lại tràn đầy oán độc. Hắn thấy, chính mình sở dĩ sẽ bị Khiếu Nguyệt trưởng lão gian dạy, tất cả đều là bởi vì Trần Phong. Mà hắn lại cũng không biết rõ tỉnh lại một chút chính mình sở tác sở vi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong. Trong ánh mắt hơi lộ ra áy náy, nói ra, Trần Phong, xin lỗi, ta tới chậm. Trần Phong mỉm cười, có thể tới là được, ta đến cảm thấy không muộn, hiện tại chính là thời điểm. Trần Phong này lúc trong lòng lửa giận, cái kia sắc cơ, cái kia không cam lòng, cái kia phẫn nộ, đã đạt đến một cái cực hạn, cơ hồ muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Hắn đã quyết định, muốn để nội tông những người này hảo hảo ghi nhớ thật lâu, muốn cho mỗi người đều hung hăng thưởng một cái tát. Muốn để bọn hắn biết mình vũ hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Phong đi đến vũ hồn đài, mặt hướng đám người nói ra, hiện tại, ta Trần Phong bắt đầu chắc thí. Tiếp theo, hắn hướng về kia vũ hồn đồ đằng chậm rãi đi đến này lúc, Trần Phong đông nhiên chuyển đầu nhìn về phía biên tinh vũ, mỉm cười nói ra, biên tinh vũ, ngươi vũ hồn là 16000 năm, không sai a. Biên tinh vũ đầu tiên là sương sở, không biết rõ Trần Phong vì sao hỏi như thế. Sau đó liền ngóc lên cái cằm, phi thường đắc ý lớn tiếng nói ra, không sai, chính là 16000 năm. Thế nào, tiểu tử, ngươi sợ rồi sao? Trần Phong trầm thấp cười một tiếng, 16000 năm, rất mạnh sao? Lời vừa nói ra, biên tinh vũ đầu tiên là sức sở, sau đó phát ra một trận điên cuồng chế dễ ước. Ha ha ha, Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi vợ ơ y ma nói lời này phía dưới cũng là nổ vang một mảnh âm thanh. Cái này Trần Phong quá cuồng vọng. Không sai, hắn lại còn dám chảo phúng biên tinh vũ ai không biết, Biên Tinh Vũ có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Cái này Trần Phong quả thực cuồng không còn giới hạn, thật hẳn là để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Đoán chừng hắn hôm nay hẳn là liền hội trưởng trí nhớ đi, hắn hôm nay liền sẽ không nể mặt, của hắn vũ hồn tuyệt đối không bằng Biên Tinh Vũ vũ hồn. Đám người tận đều là nhìn suy Trần Phong. Mà Trần Phong đông nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn, hướng tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tất cả chào phúng ta, nói cho ngươi, chờ một lúc ta sẽ hung hăng đánh mặt của các ngươi. Còn có các ngươi, Trần Phong đông nhiên quay đầu, nhìn lấy những trưởng lão kia, các ngươi vừa rồi cái kia vậy coi thường ta, các ngươi vừa rồi ngầm thừa nhận hắn đối với ta ức hiếp, không cho ta tham gia vũ hồn chắc thí. Ta Trần Phong ở chỗ này nói cho các ngươi biết, ta chờ một lúc, cũng sẽ đem mặt của các ngươi đánh vô cùng đau. Đám người tận đều là xôn xao. Cái này Trần Phong quá cuồng vọng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Đám người mặt bên trên là lộ ra bất mãn, Trần Phong trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đắc tội. Nhưng là Trần Phong lại không có chút nào e ngại, hắn chỉ là đi đến cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó. Sau đó hít một hơi thật dài khí, Trần Phong biết rõ, hiện tại là thời điểm triển lộ chân chính thực lực, hắn biết rõ. Hiện tại là thời điểm để những cái kia xem thường mình người nỗ lực đại giới. Sau một khắc, Trần Phong cười ha ha, trận to mắt chó của các người, cho ta thấy rõ ràng. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, bọn hắn biết rõ, Trần Phong lời này là hướng bọn hắn nói. Sau đó, Trần Nhất âm thanh quát nhẹ, hai tay nhấn tại cái kia vũ hồn đồ đằng phía trên. Sau một khắc, tại hư không bên trong, có ba xà vũ hồn một tiếng gầm thét vang lên. Ba xà vũ hồn tựa hồ QNZ cảm ứng được chủ nhân hiện tại tâm tình, cái kia tức giận trong tiếng gầm nhẹ, vũ hồn chi lực điên cuồng tràn vào. Thế là, Trần Phong hai tay nhấn tại cái kia vũ hồn phía trên trong nháy mắt, phịch một tiếng vang, vũ hồn đồ đằng trực tiếp điểm sáng lên. Đám người này lúc lơ đễnh, chẳng phải là thắp sáng sao, coi là cái gì bất quá là 5.000 năm cấp bậc vũ hồn thôi mà. Bọn hắn vừa dứt lời, phịch một tiếng vang, cũng là bị trực tiếp điểm sáng lên. Lần này, không ít người mặt bên trên là lộ ra nhiều hứng thú. 1/5, xem ra cái này Trần Phong vũ hồn vẫn còn không tệ. Mà bọn hắn vừa mới nói xong, cái kia vũ hồn, lại là trực tiếp được thắp sáng cái gì 1.5 vạn ngàn năm cấp bậc vũ hồn.